Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2272, người nghĩ thật nhiều. Bốn tàng, thoáng qua, kia che khuất bầu trời, xích hắc vô tận, như ma thần chi thủ trưởng ấn, càng ngày càng hạ xuống, càng ngày càng tiếp cận Tô Trần, Tô Trần dưới chân đại địa. Đã sớm tầng tầng lớp lớp xé rách, rơi vào, suy suy, toàn bộ thiên hành thánh vực chỗ ở vị diện, giống như là không chịu nổi phụ trọng, sắp bạo liệt đồng dạng, tại ước vạn đảo tuyệt vọng tới cực điểm ánh mắt phía dưới. Tô Trần lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ, nghiệm chứng mỗi người đáy lòng phỏng đoán Tô Trần cũng đến rồi sơn cùng thủy tận. Cũng đến rồi không có biện pháp, cũng đến rồi tọa địa chờ chết tình trạng. Nhưng mà, suy đoán như vậy, vừa mới xuất hiện, Tô Trần kia không thú vị mà bất đắc dĩ âm thanh. Đột nhiên vang lên, giống như một đạo thứ hồn sóng âm, dập dờn tại mỗi một cái người tu võ trong lỗ tai. Huyết tinh, đi, bình bình đạm đạm âm thanh. Lại giống như là trong đêm tối một đạo bỏng mắt quang mang. Âm thanh vừa dứt dưới, màu hơi trong suốt huyễn tinh từ Tô Trần làm đầu nguồn điểm, thoáng cái căng phồng lên đến, tựa như là một thanh màu hơi trong suốt chậm chậm mở ra dù. Đột nhiên trống lên, sau đó điên cuồng phóng đại, như ẩn như hiện bên trong, tựa như một cái bao phủ, đem Tô Trần vị trí hoàn toàn bao phủ lại. Cái này, Tô Trần vẫn còn có chuẩn bị ở sau. Nơi xa, Hồng Khế lúc đầu dầu hết đèn tắt khí tức, lần nữa bị chém đứt bảy phần, liền chỉ còn lại một tia. Hắn lung lay sắp đổ, cơ hồ đứng đều đứng không yên. Cả người, tựa như là một đoàn tử khí, trầm tĩnh ở nơi đó. Nhìn, thấy không? Cha! Tô ca ca còn không có bại, hắn còn có thể tiếp tục ngăn cản. Thẩm Mật đã kích động cơ hồ muốn nhảy lên, dù là bởi vì Hồng Khê khí tức bị chèn ép trọng thương, cũng không quản không để ý. Cả người hưng phấn không cách nào hình dung, Phong Ngâm khinh nước mắt càng ngày càng không khống chế nổi, hơi hơi con mắt màu đỏ ngòm bên trong là cực gây nên kiêu ngạo. Còn có lỏng ra một hơi thở, nàng chết tử địa nắm chặt nắm đấm, nhìn lên tới, tựa như là tại phát lực đồng dạng, đổ mồ hôi đã sớm hiện đầy cái trán. Nam Vân Y không sai biệt lắm, chỉ bất quá, trong mắt đẹp vẻ phức tạp, càng thêm nồng đậm mà thôi. Cùng lúc đó, tê tê, đến rồi, kia xích hắc sắc, làm người tuyệt vọng ma thần chi thủ. Cùng với huyễn tinh hình thành cương cháo, đụng nhau rồi, tựa như là hai cái vị diện ở giữa va chạm, phát ra làm cho người thần hồn chôn vùi tê minh thanh âm. Kia xích hắc sắc ma thần đồng dạng thủ ấn, lại có chút dừng lại, vốn là phô thiên cái địa ép xuống, giờ phút này, ngược lại là có chút dừng lại, tựa hồ, thật sự bị chặn, ta không có nhìn lầm a. Ngâm khinh, kia thủ ấn, tựa như là bị chặn. Nam Vân Y âm thanh kích động bên trong, rõ ràng có giọng nghẹt ngào. Đâu chỉ Nam Vân Y một người. Giờ phút này, toàn bộ thiên hành thánh vực bên trong, vô số người tu võ khẩn trương đều muốn cắn mất đầu lưỡi. Rất nhiều người gào khóc ra tiếng âm. Phải biết, Tô Trần nếu như ngăn không được, như vậy, tử vong tuyệt đối không chỉ Tô Trần một người, toàn bộ thiên hành thánh vực khả năng đều biết chôn cùng a. Tất cả mọi người một khắc trước cơ hồ đều tuyệt vọng đến tận xương tủy, đều làm tốt bị chôn vùi trở thành tro tàn chuẩn bị. Không có ai còn tưởng tượng lấy Tô Trần có thể tiếp tục bộc phát, tiếp tục sáng tạo thần tích. Có thể sự thật chính là, Tô Trần lần nữa sáng tạo ra bất khả tư nghị không có khả năng. Lần nữa trở thành kia bỏng mắt đến chọc mù mỗi người ánh mắt chân thần. Đồng thời, lần này, tựa hồ thật sự chặn a. Nhìn xem Hồng Khế trạng thái, bởi vì bùng cháy sinh mệnh lực, bỏ ra thiên đại đại giới, hắn đã so phế nhân còn muốn phế nhân. Chỉ cần Tô Trần thật sự chặn cái này ma thần đồng dạng thủ ấn, như vậy, liền triệt để thắng a. Hồng Khế căn bản đánh không ra chiêu thứ hai rồi, tuyệt không có khả năng này. Hồng Khế sắc mặt đã sớm dữ tợn so ma quỷ còn muốn ma quỷ. Rõ ràng treo cuối cùng một tia khí tức, vẫn như trước còn sống. Kia chấp niệm quá nồng nặc rồi. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào trên không, một đôi tràn ngập khí tức tử vong con mắt đều muốn bay ra ngoài đồng dạng. Hắn cảm giác được chính mình kia hao phí tất cả tánh mạng lực mới đánh ra thủ ấn, lại bị lại lần nữa tiêu hao ba thành, không là ba thành còn nhiều hơn, vốn là còn lại bốn thành, cái này lại bị tiêu hao ba thành còn nhiều hơn, vậy liền còn lại một thành cũng chưa tới, còn lại một tia a. Hồng Khế vừa hoảng sợ, lại là không cam lòng, lại là cầu khẩn, lại là e ngại, trái tim đều muốn bị xoắn thành một đoàn. Cũng chính là giờ khắc này, tựa hồ là nghe được Hồng Khế cầu khẩn, cầu xin, tựa hồ là trời xanh có mắt rồi, mắt thấy cái kia ma thần đồng dạng kinh khủng che khuất bầu trời thủ ấn bị huyết tinh hoàn toàn ngăn cản, còn kém một tia, đột ngột ở giữa, tạch tạch tạch, thanh âm chói tai, thoáng cái ba động ra. Kia huyễn tinh hình thành màu hơi trong suốt khổng lồ dù đồng dạng cương cháo, vậy mà bắt đầu rạn nứt rồi, từng đạo khe hở đang tràn ngập, đang điên cuồng bao phủ, có chút ngăn cản không nổi rồi. Cái gì? Dạng này một màn rơi vào ức vạn người tu võ trong đôi mắt, lúc đầu dâng lên một tia hy vọng, đột ngột lại bị bóp tát, bao nhiêu tim người bẩn lại một lần ngưng đập, sắc mặt lại một lần trắng bệch lên. Còn chưa đủ, vẫn là không có triệt để chống đỡ được. Đáng chết, còn kém một tia, thật sự liền một tia. Phong ngâm khinh thần hồn rất mạnh, cho nên cảm thụ là khắc sâu nhất. Nàng cơ hồ xác định, theo Tô Trần ba lần xuất thủ, lần thứ nhất trung cổ thành, lần thứ hai liên tục 10 kiếm, lần thứ ba huyết tinh, đã đem Hồng Khế kia tuyệt thế kinh sợ đại chiêu tiêu hao 9 thành rưỡi còn nhiều hơn. Có thể hết lần này tới lần khác còn kém nửa thành không đến. Chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc, còn kém một tia, nếu như vậy bại, Phong Ngâm Khinh thật sự cảm thấy không cam tâm. Có thể giờ phút này, coi như Hồng Khế kia tuyệt thế kinh sợ đại chiêu chỉ còn lại nửa thành không đến, nhưng tại trận, không có gì ngoài Tô Trần bên ngoài, những người khác, bao quát chính Phong Ngâm Khinh ở bên trong, đều không có người có thể ngăn cản a. Ngay cả tới gần đều dựa vào không gần được, vẫn là muốn dựa vào Tô Trần. Có thể Tô Trần còn có thể được không? Đều liên tục tam đại lá bài tẩy, chính là chân thần cũng có cực hạn, cũng sẽ mệt mỏi a. Phong Ngâm Khinh chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua, hô hấp đều đang run rẩy, một hít một thở ở giữa, cả người lỗ chân lông đều phảng phất tại tê minh. Nàng cầu khẩn, hận không thể quỳ xuống cầu khẩn trời xanh. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu tạp chủng, còn kém một tia, ngươi nên không cam tâm a. Còn kém một tia, loại cảm giác này có phải hay không cực kỳ biệt khuất. Nơi xa, Hồng Khế gào thét, cười lớn, kích động nhìn lên tới đều muốn nhảy dựng lên. Rõ ràng chỉ còn lại cuối cùng một tia treo sinh cơ, nhưng hắn giờ khắc này giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, sinh cơ giạt rào cảm giác. Cái kia, ngươi nghĩ thật nhiều. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần đột ngột giơ tay lên, sờ lên cái mũi của mình, nụ cười nhạt nhòa cười. Cùng lúc đó, hắn tâm thần khẽ động, tùy ý tứ đại trụ diện chí bảo bên trong một loại. Hỗn độn khí lưu, bị hắn tâm thần thúc đẩy, trực tiếp chui vào huyễn tinh cương cháo bên trong. Bỗng nhiên, lúc đầu đang điên cuồng xé rách, tạch tạch tạch tạch tạch tạch xé vang lên huyễn tinh cương cháo. Tựa như là bị dán lại một chút, cũng không có thượng thần kỳ nhựa cao su đồng dạng. Thoáng cái dừng lại xé rách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.